Vu Thần Kỳ, chương 238, Quy Linh, góc truyện audio.com, dưới ánh sao trong gió đêm, không biết nơi nào có một mảng cây hoa, mảng lớn cánh hoa đỏ to bằng ngón cái theo gió bay tới. Cơ Hạo rất nhiều năm sau, còn nhớ rõ một màn giờ này ngày này. Lấy đây là điểm phân cách, Cơ Hạo thật sự tiến vào bộ phản, tiến vào trung lục thế giới, tiến vào thế giới man hoang thần kỳ này, thật sự bị động, hoặc là nói hắn nửa muốn nửa không bị cuốn vào lốc xoáy lớn thổi quét khắp trời. Người nói chuyện, bên trong mặc một cái áo bào lớn màu trắng, bên ngoài lót một món áo choàng màu đen không có tay, tuy là nữ tử, nhưng vóc người rất cao, thậm chí so với Doanh Vân Bằng ở bên còn cao hơn một cái đầu. Nàng tóc dài xõa ra, một cái nịt tóc màu vàng thít ở trên trán, chính giữa nịt tóc được khảm một quả màu đen bảo châu rạng rỡ tỏa sáng. Tuy dung mạo tuyệt đẹp, nhưng một đôi lông mày vừa đậm vừa nặng, giống như hai thanh đại đao dày nặng hung hăng hướng tóc mai mình bổ tới, một đôi mắt phượng càng sinh uy khi nhìn, đôi mắt khi chuyển động, giống như có vạn khoảnh sóng biển gào thét mà đến, chỉ cần ánh mắt đã áp bách người ta tức ngực hít thở không thông. Cơ Hạo và Doanh Vân Bằng theo thanh âm của nữ tử, đồng thời hướng nàng nhìn qua. Sau đó thân thể hai người đồng thời ngã về phía sau, giống như bị người ta nhằm vào mặt đánh một quyền, trước mắt biến thành màu đen một lúc, vô số sao vàng nhấp nháy trong sương mù đen. Doanh Vân Bằng hoảng sợ mở to mắt nhìn, nếu không phải vừa rồi Hải Trãi cảnh cáo, lấy tâm trí hắn cũng thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng đùa cái gì vậy. Hắn đường đường chủ sự trưởng lão thập nhật quốc phái đóng ở bồ phản, tồn tại cấp vô vương đỉnh phong, thế mà ngay cả ánh mắt của một nữ nhân cũng không chịu nổi. Mà Cơ Hạo càng kinh hãi nhìn nữ nhân này. Ánh mắt nhanh chóng xẹt qua trường bào áo choàng trên người đối phương, lướt qua dải tơ buộc ở bên hông nàng trên trường bào dùng tơ tằm màu đen bện thành, lướt qua đôi vân hài đế mềm nàng đi dưới chân. Nhất là tay trái nữ tử nắm một thanh ngọc như ý màu đen, hắc ngọc như ý độn mây dài vài thước tựa chéo ở đầu vai, tay phải nắm một cây phất trần dài cuống hoa sen hắc ngọc lấy dâu dao long chế thành. Trang phục như vậy ở những năm tháng này đã rất là thần kỳ, đặc thù. Hơn nữa trên người nàng tản mát ra khí tức không phải vô lực bá đạo, mãnh liệt mà là pháp lực tự nhiên kéo dài miên man, tự nhiên hài hòa cộng hưởng với thiên địa, hoặc là nói cũng có thể xưng là thiên đạo pháp tắc chi lực. Tên gọi tắt đạo lực, đứng dậy Cơ Hạo nhìn nữ tử một cái thật sâu, rất nghiêm túc hướng đối phương chắp tay, trầm giọng nói. Vị đạo hữu này, Cơ Hạo lần này có lễ. Nữ tử vẻ mặt nghiêm nghị nhất thời cười lên, nàng cười giống như núi băng tuyết tan, như trên vùng đất lạnh vạn năm đột nhiên có vô số đóa hoa nở rộ, một khí tức ấm áp đập vào mặt mà đến. Quả nhiên là người trong nhà, người quen biết đại sư huynh, trên người ngươi có vật hắn luyện chế. A Bảo đại huynh, Cơ Hạo cười nhìn nữ tử, A tương đương A Bảo đại huynh. Nữ tử vẻ mặt cổ quái nhìn Cơ Hạo một cái, không nói nên lời ngẩng đầu nhìn bầu trời, chậm rãi thở ra một hơi, mang theo một tia bất đắc dĩ cười khổ nói. Quả nhiên là người trong nhà, hắn hiện ở nơi nào? Nam Hoang, hắn muốn đi Trúc Dung Thần Quốc du lịch, hiện tại hẳn là còn ở chỗ cực sâu của Nam Hoang, lại không biết ở nơi nào. Cơ Hạo cười nhìn nữ tử hỏi, xin hỏi tôn hiệu đạo, góc truyện audio.com, hữu, không dám xưng tôn hiệu, ngươi gọi ta Quy Linh là được. Nữ tử rất thản nhiên nhìn Cơ Hạo, ta vốn là một con huyền quy Đông Hải, được ân đức của sư tôn tu thành hình người. Doanh Vân Bằng ở một bên đột nhiên mở miệng cười lạnh nói. Thì ra là loại sơn tinh thủy quái. Bọn tinh quái này, ở bồ phản chỉ là lũ ti tiện kéo xe quét tước. Doanh Vân Bằng là thấy Cơ Hạo và Quy Linh cười nói, quan hệ của hai người tựa như rất không tồi, mà thực lực Quy Linh tựa như lại rất cao thâm khó lường. Cho nên hắn giờ mới mở miệng làm nhục Quy Linh, bằng hữu của kẻ địch chính là kẻ địch của mình, một điểm này Doanh Vân Bằng làm rất rõ ràng. Trẻ con không biết gì, muốn ăn đòn. Quy Linh quát lạnh một tiếng, ngọc như ý ở tay trái dung tay đánh ra trực tiếp hướng vào đầu Doanh Vân Bằng đánh xuống. Cơ Hạo hoảng sợ kêu lên, không thể, nơi này là, Doanh Vân Bằng thì trào phúng nhìn Quy Linh, nơi này là nhà tù nhân vương thiết lập, nhà tù được thiên địa khí vận thêm vào. Ở trong nhà tù này, phạm nhân không thể chạy thoát mà người ngoài cũng không cách nào ra tay công kích phạm nhân. Trừ phi cầm trong tay một số thần binh lợi khí nào đó trong truyền thuyết. Phải có những thần binh lợi khí có thể không nhìn thiên địa pháp tắc đó, nếu không không có ai có thể chạm vào phạm nhân trong nhà tù nào. Hắc Ngọc như ý mang theo một mảng hàn quang rậm rạp âm u, nhẹ nhàng bâng quơ đánh vào trong nhà tù, hung hăng đánh vào trên mặt Doanh Vân Bằng. Phành, một tiếng, giống như tảng đá đập trứng gà, Hắc Ngọc như ý đem nửa bên đầu Doanh Vân Bằng đánh cho lõm xuống, răng trong mồm Doanh Vân Bằng đều bị đánh cho bay ra, cả đống máu tươi không ngừng từ trong miệng phun ra. Miệng đầy ô ngôn uế ngữ, ta thay ngươi rửa miệng cho kỹ. Quy Linh chán ghét nhìn Doanh Vân Bằng, lớn tiếng quát. Còn dám nói năng lỗ mãng, trực tiếp đánh giết. giết người, giống như giết con gà con chó, thiết bất khả tự ngộ. Cơ Hạo ở bên cạnh nhìn mà lòng tràn đầy vui vẻ, cười đến mức mắt đều mị thành một cái tuyến. Thật bá đạo, thật uy phong, thủ đoạn làm việc này, Cơ Hạo quả thực rất thưởng thức. Ha ha, ha ha, nữ nhân này tự xưng Quy Linh, mà đại sư huynh của nàng tự xưng A Bảo, còn nói, sư tôn hắn tên là Vũ Dư Đạo Nhân. Cơ Hạo cười cười, cả khuôn mặt đột nhiên co giật thành một cục cứng ngắc ở nơi đó. A Bảo, Quy Linh, Vũ Dư Đạo Nhân, không đến mức như vậy chứ? Không lẽ thật sự sẽ là bọn họ hay sao? Quy Linh thu hồi hắc ngọc như ý cũng không nhìn Doanh Vân bằng thêm một cái, có lẽ chính như nàng nói, giết một vô vương, cùng giết một con chó cũng không có gì khác nhau. Doanh Vân bằng tồn tại như vậy, ở trước mặt nàng cũng là con kiến tùy tay thành cho bụi. Vẻ mặt nghiêm túc tiêu tán, Quy Linh cười nhìn Cơ Hạo nói. Sao lại bị nhốt ở nơi này? Phạm vào chuyện gì? Nếu không ta thả ngươi đi ra là được. Kẻ gọi là nhân vương đế thuấn kia có đôi khi làm việc ướt át bẩn thỉu, không sạch sẽ lưu loát thật sự. Cơ Hạo ngẩn ngơ, sau đó cười khổ lắc đầu. Nếu Quy Linh chân là Quy Linh hắn đoán kia, như vậy nàng mở miệng tùy ý công kích đế thuấn, thật đúng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ít nhất từ trên tuổi mà nói, nàng so với đế thuấn còn lớn hơn nhiều lắm. Đang muốn nói chuyện, trong tay áo Cơ Hạo đột nhiên run run một trận, hắn kinh hãi lấy ra một khối ngọc phù, rót vào trong đó một chút vô lực, nhất thời thanh âm man man liền truyền ra. Cơ Hạo ngươi ở bồ phản thế nào? Tìm được, gocchuyenaudio.com, sùng bá lão gia hỏa kia chưa? Chúng ta nơi này có phiền toái, Liệt Sơn thị vận dụng rất nhiều cao thủ đang đuổi giết chúng ta. A nha, không kịp nói nữa, chúng ta phải chạy trốn. Một lát sau tiếng chửi mắng của Man Man lại truyền đến. Sao chúng ta chạy đến nơi nào, bọn chúng đều có thể tìm được chúng ta. A ba sao lại không hồi âm cho ta. Cơ Hạo nhất thời toát ra mồ hôi lạnh trên trán, hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía Quy Linh. Quy Linh đại tỷ, giúp chút việc được không? Quy Linh ngẩn ngơ, sau đó gật đầu thật mạnh. Bằng hữu của ngươi có phiền toái. Bằng hữu của đạo hữu chính là bằng hữu của Quy Linh. Quy Linh tự nhiên làm việc nghĩa không chối từ. Đem ngọc phù kia cho ta, còn lại, ngươi không cần phải quản. Cơ Hạo đem ngọc phù ném cho Quy Linh thét dài một tiếng trầm thấp nhanh chóng mang theo vài thanh niên nam nữ phía sau hóa thành một đạo thanh quang lao thẳng lên trời cao ngay lập tức không thấy nữa. Cách chương.